Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 130. Su Xê, không có chuyện gì, không có chuyện gì, Lotus thượng úy, ngươi liền mang Mohat Di thằng ngố kia đi là được. Bác Ghi thuyền trưởng, nơi này ta sẽ nói rõ ràng. Kabaji ngăn cản Bác Ghi, xoay người đối với Lotus nói rằng, Mohat Di tên ngu ngốc này theo Lotus không chỉ có thể tiếp thu huấn luyện, còn có thể khi bọn họ nội ứng, có cái gì không tốt, vậy ta liền mang đi. Mohat Di đi theo ta đi. Lotus tự nhiên biết Bác Ghi một nhóm người là tính toán gì. Nhưng này có quan hệ gì? Thực lực của hắn có thể mạnh hơn bọn họ. Trừ phi, Bác Ghi người này thật sự vẫn ở ẩn giấu thực lực. Không phải vậy, hắn trừng trị bọn họ không muốn quá ung dung. Bác Ghi thuyền trưởng, ta trước hết cùng Lotus thượng úy qua đi. Tối nay, ta tới nữa, Mohat Di cười nói. Bởi vì lưng đeo Bác Ghi, hắn căn bản không nhìn thấy Bác Ghi mũi đỏ bị tức đã lớn lên thật nhiều. Thả ra ta. Kabaji, ngươi cũng muốn cùng Mohat Di cái kia tên phản đồ như thế phản bội bản thuyền trưởng sao? Bác Ghi thấy Lotus đi rồi, một cước đem Kabaji cho mở. Cái này Kabaji nếu như không nói cho hắn xuất từ nguyên do, hắn liền muốn chấp hành băng hải tặc Bác Ghi gia quy. Bác Ghi thuyền trưởng, ngươi đừng nóng giận nha, ngươi ngẫm lại xem Mohat Di thằng ngố kia có can đảm phản bội ngay sao? Ta để hắn theo Lotus tu luyện, không chỉ có thể để cho Mohat Di tên kia thực lực tăng cường, cũng có thể giúp chúng ta quan tâm Lotus hành động. Kabaji từ dưới đất bò dậy đến, cùng Bác Ghi giải thích, Mohat Di tên kia ngoại trừ tuần thú bản lĩnh bên ngoài, những thủ đoạn khác quá chênh lệch, căn bản làm không được băng hải tặc tam bà thủ. Hiện tại để hắn theo Lotus huấn luyện thật tốt nha. Chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Chặc chặc sách. Không sai, Kabaji ngươi làm rất tốt. Bác Ghi vuốt cằm, phát hiện Kabaji nói thập phần có đạo lý. Mohat Di thằng ngố kia nơi nào có gan này phản bội hắn. Hơn nữa, hắn cũng xác thực thiếu hụt người giúp hắn tập trung Lotus hướng đi. Cái kia đều là Bác Ghi thuyền trưởng dạy tốt. Kabaji quyến rũ cười nói, Mohat Di thằng ngố kia bị hắn dao động đi rồi. Sau đó Bác Ghi thuyền trưởng bên người người thân cận nhất chính là hắn Kabaji. Nói không chắc lúc nào hắn Kabaji đại nhân liền có thể từ tham mưu trưởng lên tới phó thuyền trưởng. Vị trí đây, không sai. Không sai, Bác Ghi nghe xong Kabaji lời này rất là cao hứng. Không hổ là theo hắn lâu như vậy thủ hạ, vẫn là học được hắn một hai thành bản lĩnh. Mohat Di, người trước hết theo những binh lính khác huấn luyện chung, chờ ngươi lúc nào có thể làm cho ta cảm thấy ngươi thích hợp ta lúc huấn luyện, ta tự nhiên sẽ giáo dục ngươi. Lotus mang theo Mohat Di vừa đi vừa nói chuyện. Mohat Di vẫn là trước tiên theo các binh sĩ huấn luyện đi. Hắn cơ sở quá chênh lệch. Hơn nữa, hắn coi như giáo dục Mohat Di người này, hắn dùng việc tu luyện của hắn phương pháp khẳng định là không thể thực hiện được. Điểm trọng yếu nhất là Lotus kỳ thực là không muốn dạy Mohat Di bản lãnh thật sự. Bởi vì, Mohat Di cái gì đồ vật đều không có đưa. Đã nghĩ không duyên cớ được hắn giáo dục, nằm mơ cũng có thể tỉnh lại đi có được hay không. Hắn lúc trước nhưng là cho gạp làm hồi lâu bao cát. Hiện tại lại gia nhập hải quân, giúp gạp lão gia tử làm việc, mới được Rokushiki cùng sinh mệnh quy hoàn phương pháp tu luyện. Mohat Di vẫn là trước tiên cùng các binh sĩ tu hành cái 180 tháng, chờ hắn lúc nào có chút dáng vẻ, hắn mới dạy hắn huấn luyện khí lực đi. Cái này hắn vẫn là rất tình nguyện truyền thụ, dù sao hắn rất có kinh nghiệm. Lotus thượng úy, thực sự là rất cảm tạ ngài, ta sẽ cố gắng học tập. Mohat Di nghe xong Lotus sau, lập tức cảm ơn đái đức nói cảm ơn, nhưng trong đó có mấy thành là chân tâm liền không nói được rồi. Ngươi nếu như thật có thể làm như vậy liền tốt nhất. Sắc trời không muộn, ta muốn đi ăn cơm. Người đây ngày mai bắt đầu hãy cùng các binh sĩ huấn luyện chung đi, nên nói Lotus cảm thấy đã nói. Gần như, liền phái Mohaji đi rồi. Sắc trời không còn sớm. Nếu như quán cơm đóng cửa, hắn buổi tối phải đi xem sa mạc có hay không trượt chân động vật. Cần hắn dạ dày tránh gió Water Seven quán ba Ricard lị pháp. Bruno, Taku, Luchi bốn người tụ tập ở cùng nhau. Mấy người ngồi ở trên ghế. Trên mặt lúc này đều thập phần nghiêm nghị. Ở lại kinh một lát sau. Rốt cục có người mở miệng. Mấy ngày nay, có người đang giám sát ta. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Chỉ là trưa hôm nay thì có ba làn sóng người. Lần này ta không thể không sử dụng năng lực đem mọi người tụ tập lên. Bruno nâng cằm nói rằng. Hắn mấy ngày nay phát hiện có người giám thị hắn, lập tức liền bắt đầu cảnh giác lên, nhưng theo thời gian trôi đi, hắn phát hiện giám thị hắn người, không biết cái gì bắt đầu càng ngày càng nhiều, chúng ta nơi đó cũng cùng ngươi như thế. Gần nhất có không ít đón lấy mua thuyền tu thuyền ra hỏa, đi tới xưởng đóng tàu, nhưng mục tiêu nhưng là ở ta cùng Luchi lão đại trên người, Kaku lật lên mắt cá chết nói rằng. Gần nhất xưởng đóng tàu cũng tới không ít giám thị hắn cùng Luchi người. Nhưng thủ pháp của bọn họ quá kém. Lập tức liền bị nhìn thấu. Căn bản không che giấu nổi làm chính phủ thế giới bí mật bồi dưỡng bọn họ. Người ta nơi này cũng là đây. Có thật nhiều gia hỏa đón lấy theo đuổi ta. Cũng đang giám sát ta đây. Khalifa nâng lên kính mắt nói rằng. Gần nhất không biết nơi nào đến đám gia hỏa. Mỗi ngày vây quanh nàng truyền, bảo là muốn theo đuổi nàng. Kỳ thực, đều là giám thị nàng, có người biết thân phận của chúng ta. Hiện tại chính đang thăm dò, Luchi ánh mắt lạnh lùng nói. Đây tuyệt đối là có người phát hiện thân phận của bọn họ. Không phải vậy, theo lý mà nói, bốn người bọn họ không thể bị đồng thời nhìn chằm chằm. Chỉ có đối với mới biết thân phận của bọn họ mới có thể. Hiện tại duy nhất biết bọn họ thân phận, ngoại trừ ngũ lão tinh cái khác CP9 thành viên ngoại. Như vậy cũng chỉ có một người. Vậy thì là, Spendum, thằng ngố kia không biết đến cùng đang làm gì thế? Lại đem tin tức về bọn họ cho tiết lộ, muốn không phải là bởi vì tên kia là quan chỉ huy của bọn họ. Hắn tuyệt đối muốn làm thịt hắn, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Luchi lẽo đại, Khalifa nâng lên kính mắt hỏi, đã có người đang thăm dò bọn họ, vậy bọn họ hiện tại nên làm như thế nào, duy trì nguyên dạng? Tuyệt đối không nên động thủ, một khi động thủ, chúng ta liền bại lộ càng nhanh hơn, tuy rằng không biết bọn họ từ nơi nào được tin tức. Nhưng từ trước mắt đến xem, bọn họ đang thăm dò liền nói rõ bọn họ còn không xác định. Luchi suy nghĩ một chút nói rằng đối phương không có trực tiếp đối với bọn họ động thủ hoặc là bí mật tiến hành. Nói như vậy đối phương mặc dù biết thân phận của bọn họ nhưng còn không dám xác nhận. Nếu không có xác nhận như vậy bọn họ thì trả lại có thời gian. Hiện tại bọn họ ngàn vạn muốn bình tĩnh, không thể động thủ. Không phải vậy bọn họ liền thật sự bại lộ. Được rồi Luchi lão đại, ba người nghe xong Luchi gật gù. Hiện tại cũng xác thực chỉ có cái biện pháp này. Bọn họ đến hãy mau đem tin tức này lan truyền ra ngoài. Tốt làm tiến một bước dự định, Spendum tên ngu xuẩn kia nơi nào? Ta sẽ nói với hắn. Các người đừng bại lộ, Luchi nói xong lời cuối cùng. Đối với ba người nhắc nhở. Hắn có chuyên môn phòng nghe trộm điện thoại trùng có thể để phòng ngừa bị nghe trộm. Ba người kia lan truyền tin tức. Hắn không yên lòng hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.